ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 682, có thể tìm một cái hang nhét Diệp Rồng Đồng vào được không? gocchuyenaudio.com, editor, Una, cho dù Vệ Uy chỉ là thư ký, nhưng không phải nhân viên nào cũng có thể gặp mặt anh. Cho nên còn cần hẹn trước, phía trước có một cô thư ký, vẻ mặt mang ý cười nhìn bọn họ. Thực xin lỗi, không có hẹn trước nên mọi người không thể gặp Vệ thư ký. An Mộc, loại thư ký này mới là thư ký A, nhưng là, thần sắc khinh thường trong mắt đối phương, rốt cuộc là ý gì? Thư ký ngẩng đầu, chính là ý tứ này, nghệ nhân muốn ôm chân thư ký Vệ có rất nhiều. Ba người đang định quay người đi, liền nghe được A Băng đột nhiên kinh hô một tiếng. Vệ thư ký, ba người quay đầu, liền nhìn thấy Vệ Uy vừa vặn cầm một chồng văn kiện, mặt không biểu tình từ bên trong đi ra ngoài. Nghe được thanh âm của A Băng, anh đáng ra cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt vừa liếc qua. Ai, đó không phải An tiểu thư sao? Thư ký đứng lên, vẻ mặt không vui ngăn cản ba người họ. Các cô sao lại không hiểu quy củ như vậy? Ở chỗ này như thế nào có thể hô to gọi nhỏ? Vệ thư ký rất bận, các cô. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Vệ Uy đột nhiên xoay người lại đây, cô thư ký đang nói, lập tức đột nhiên im bặt. Vệ Uy không chỉ có lại đây, hơn nữa thái độ còn thập phần tốt đẹp, anh nhìn về phía An Mộc. Xin hỏi, có chuyện gì? Quan hệ của An Mộc cùng Phong Kiêu đang trong giai đoạn bảo mật cho nên Vệ Uy cũng không tiện quá mức tôn kính với An Mộc trước mặt người ngoài. Nhưng mặc dù là như vậy, một câu này, vẫn là làm cô thư ký kinh bạo trong mắt. Vệ thư ký từ khi nào vẻ mặt ôn hòa như vậy cùng người khác nói chuyện qua? Thư ký nhỏ bé nhược nhược nhìn trước ba người mặt Vệ thư ký đến tột cùng là xem mặt mũi của ai? Ách, vô luận như thế nào, vẫn là đêm này ba khuôn mặt này nhớ kỹ, miễn cho lần sau đắc tội với người ta. An Mộc nhìn Vệ Uy còn chưa kịp nói, Diệp Đồng Đồng cũng đã mở miệng. Anh chính là Vệ Uy. Vệ Uy nhìn về phía Diệp Đồng Đồng. Diệp Đồng Đồng thân cao 1m6, khuôn mặt trẻ con phì, nhìn cực kỳ ngố. Vệ Uy thân cao 1m85, thần sắc kiên nghị, vừa thấy chính là hình tượng con người rắn giỏi. Hai người đứng chung một chỗ quả thực là tương phản a tương phản. Diệp Đồng Đồng cùng Vệ Uy nói chuyện đều phải ngẩng đầu nhìn anh, thật sự là chiều cao quá cách biệt. Vệ Uy nghe nói như thế, cúi đầu, nhìn về phía Diệp Đồng Đồng, đang nhìn đến đôi mắt không nhiễm hạt bụi của đối phương, hơi hơi sừng sốt nói chuyện không tự giác phóng mềm thanh âm. Chính là tôi. An Mộc, loại ngữ điệu này rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra? Diệp Đồng Đồng trợn to mắt nhìn anh, một câu cũng không nói ra được. An Mộc nghĩ thầm, Diệp Đồng Đồng khẳng định là bị hình tượng đối phương cấp sợ hãi. Vì thế túm chặt Diệp Đồng Đồng. Vệ thư ký, thật ra chuyện là như này, anh đã từng giúp đỡ Đồng Đồng, hiện tại Đồng Đồng muốn ký hợp đồng đến công ty chúng ta cho nên đến cảm ơn anh một chút. Ánh mắt Vệ Uy cùng với những lời này, dừng ở trên người Diệp Đồng Đồng. Thần sắc bỗng nhiên liền hỗn hợp một chút, không có việc gì, về sau có chuyện gì có thể tới tìm tôi. An Mộc gật đầu, Diệp Đồng Đồng đã ở bên cạnh kinh hô ra tiếng, vì sao Lai phải tìm anh, chẳng lẽ anh là người đại diện của tôi? An Mộc, A Băng, An Mộc vẻ mặt giờ khóc giờ cười nhìn về phía cô ngốc Diệp Đồng Đồng, thật là rất muốn bổ đôi đầu cô ra, nhìn kỹ xem bên trong là cái gì. Người, gocchuyenaudio.com, ta chỉ là khách khí thôi có được hay không a? An Mộc đang muốn túm chặt Diệp Đồng Đồng, giải thích một chút ý tứ lời này, còn chưa mở miệng liền nghe được Vệ Uy nói. Cô còn chưa có người đại diện, cách chương.